Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, bị vây. Theo hỏa xà vương tiếng gào mà ra, Bạch Vũ phát hiện, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên lý băng phong, lại bị đạo này tiếng gào chặn lại. Đạo này tiếng gào sau khi truyền ra, lòng đất dung nham tầng trong nháy mắt thì lên. Sau đó vô tận chi lực, dọc theo tiếng gào mà đi. Cái này tiếng gào chỗ qua, tất cả tầng băng, ảo ảo hóa thành hư không. Mạnh như vậy, đây là Bạch Vũ thiên lý băng phong lần thứ nhất thất thủ. Mà lại là hoàn toàn không công mà lui. Làm hỏa xà vương phát ra cái này sau một kích, nó cũng không được khá lắm thụ. Hiển nhiên muốn ngăn lại Bạch Vũ một kích này, nó cũng không phải là không có đại giới. Dù sao bọn họ là hỏa thuộc tính sinh vật, cho nên đối với băng thuộc tính công kích, có một loại thiên nhiên hoảng sợ. Cho nên nó muốn ngăn lại một kích này, đánh đổi khá nhiều, đó là nhất định sự tình. Chúng ta đi, Bạch Vũ mở miệng nói. Lập tức hắn để bát vị yêu hồ dẫn đường. Bọn họ cấp tốc hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Hắn chỉ hy vọng bọn họ sớm một chút nhi đến xuất khẩu. Một khi đến cửa ra, như vậy bọn họ chỉ cần trốn qua đi, cũng liền an toàn. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng là lại làm sao cùng hỏa xà tốc độ so sánh với đâu. Những thứ này hỏa xà tại dung nham cái này bên trong, tốc độ này nhanh, chỉ là một hồi, bọn họ liền trực tiếp bị những thứ này hỏa xà đuổi theo. Chuẩn bị chiến đấu đi. Bạch Vũ mở miệng, hắn biết, nhóm người mình khẳng định là trốn không thoát. Chỉ có lưu lại sống mái một trận chiến, mới có thể lấy được thắng lợi. Duy nhất để đến bọn hắn may mắn chính là, bọn họ theo cái này một cái hỏa xà vương trong thân thể. Chỉ cảm thấy một cỗ thần linh 9 tầng cảnh thực lực ba động. Vẫn chưa tới nửa bước thần vương cấp bậc, cho nên mọi người chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là đây là tại dung nham tầng chỗ sâu, thực lực của bọn hắn lại là nhận lấy cực lớn áp chế, mà lại hỏa xà vương thực lực. Bởi vì tại trong nham tương, nơi này là nó chiến trường, thực lực của nó lại là được tăng cường, cho nên ai thắng ai thua, còn chỉ có đấu qua mới biết được. Bạch Vũ mở miệng về sau, tất cả mọi người chậm rãi chuẩn bị chiến đấu lên. Bạch Vũ xuất thủ trước, bởi vì lo lắng những thứ này hỏa xa hướng lấy bọn họ đi tới, đến lúc đó liền phiền toái, cho nên Bạch Vũ nhất mã đương tiên, một người tay cầm trường thương, hướng về cái này một đầu hỏa xà vương đánh tới. Bởi vì hắn cũng có hỏa thuộc tính công kích. Trong cơ thể của hắn 9 loại thuộc tính đều là đầy đủ hết. Cho nên hắn ở chỗ này áp chế là so âm dương song đầu lang người khác muốn nhỏ. Cũng đúng là như thế, hắn mới sẽ chủ động nâng lên đơn đấu hỏa xà vương nhiệm vụ. Bất quá liền xem như thế, âm dương song đầu lang bọn họ cũng không thoải mái. Bởi vì lúc này thì bọn hắn đối mặt đồng dạng có hơn vạn đầu hỏa xà, mà lại những thứ này hỏa xà thực lực đã đạt đến thần linh 3 tứ trọng cảnh giới. Liều mạng, Ngưu Tiểu Khai đem tâm hung ác, lập tức hắn trực tiếp hướng về những thứ này hỏa xà giết đi qua. Âm dương song đầu lang nhìn Bạch Vũ liếc một chút, hắn phát hiện cấp Bạch Vũ làm miễn phí tay chân làm 2 năm sự tình, có vẻ như cũng không tốt lắm làm. Hắn đã đang tự hỏi lần này thoát nạn về sau, có phải hay không liền trực tiếp rời đi Bạch Vũ, mặc kệ Bạch Vũ chết sống. Chỉ là vừa nghĩ tới thần hồn của mình chi ấn đều tại Bạch Vũ trong tay, hắn trong nháy mắt lại sầu khổ lên. Hắn không rõ ràng đến lúc đó Bạch Vũ đến cùng muốn hay không thả hắn rời đi. Bất quá cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Âm dương song đầu lang biết, hiện tại muốn giết ra ngoài mới có thể suy nghĩ sự tình phía sau. Lúc này hắn hai đầu tề khiếu, tiếng gào chấn thiên, theo tiếng hú của hắn vừa ra, một đạo sóng đồng dạng là chạy những thứ này hỏa xà mà đi. Thế mà tiếng hú của hắn thì hoàn toàn không có lửa xà vương uy lực. Những thứ này hỏa xà bị tiếng hú của nó lật tung. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, những thứ này hỏa xà lại điều chỉnh đội hình, hướng lấy bọn hắn chém giết tới. Thật sự là khó chơi. Bát vị yêu hồ này sừng sững tại dung nham tầng bên trong. Thế mà trên người của nó trống lên một tầng màn sáng đến. Tầng này màn sáng làm cho nó phảng phất là đưa thân vào hư không bên trong đồng dạng. Sau đó nó bát vĩ đều xuất hiện. Cái này bát vĩ phía trên tràn đầy một loại mạnh mẽ bạo phát lực. Chỉ là trong nháy mắt, tám đầu hỏa xà liền trực tiếp bị cái đuôi của nó cấp đập nát. Sau đó nó lần nữa đưa mắt nhìn sang còn lại hỏa xà. Nhưng là những thứ này hỏa xà tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, nó một đầu cái đuôi liền trực tiếp bị hỏa xà cấp cắn. Nó phát hiện những thứ này hỏa xà hàm răng dị thường cứng rắn. Liền cái kia nhanh đi đến thần vương cấp nhục thân. Tại loại này dưới hàm răng, vậy mà cũng bị cắn đến máu tươi chảy ròng. Tiếp lấy nó hung hăng bãi xuống đuôi. Đầu này hỏa xà trực tiếp bị nó triển khai. Sau đó hắn lông đuôi hất lên. Đầu này hỏa xà liền trực tiếp bị nó cấp đập nát. Nhưng là trong nháy mắt, lại có càng nhiều hỏa xà hướng về nó tập kích mà đi. Ngưu Tiểu Khai tình huống bên này cũng không so bát vị yêu hồ tốt bao nhiêu. Ngưu Tiểu Khai hiện tại thậm chí đem thân thể duy trì bình thường nhỏ. Nếu như vậy, diện tích của hắn nhỏ, bị hỏa xà công kích mặt thì nhỏ. Cứ như vậy, hắn thì an toàn rất nhiều. Ngưu Tiểu Khai hiện tại đại thủ một trưởng vỗ ra, thì tất có hỏa xà bị hắn nhất trưởng cấp đập thành vỡ nát. Nhưng là những thứ này hỏa xà hy hữu không sợ chết. Chỉ là một hồi, hắn quanh thân thì vây đầy hỏa xà. Cho dù là hắn đem hết toàn thân thủ đoạn, cũng căn bản giải không được chính mình nguy cơ. Không lâu sau đó, hắn liền trực tiếp bị một đầu hỏa xà cấp cắn. Sau đó hắn thì có huyết dịch chảy ra. Năm tao, cũng dám cắn tiểu gia. Ngưu Tiểu Khai giận dữ. Thế mà hắn phía trên huyết dịch lại là càng thêm kích thích những thứ này hỏa xà hung tính. Những thứ này hỏa xà càng phạm vi lớn hướng về hắn công kích mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, quanh người hắn lại nhiều một đầu vết thương. Lúc này ở hắn phụ cận dung nham phía trên, đã lơ lửng có mấy trăm điều hỏa xà. Nhưng là phía sau hỏa xà cũng không có ngừng bước, mà chính là giống như là thủy triều hướng về hắn đánh tới. Âm dương song đầu lang nơi này tình huống cũng không so Ngưu Tiểu Khai tình huống bên này tốt bao nhiêu. Tuy nhiên thực lực của nó cao cường, nhưng là có một câu gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hiện tại âm dương song đầu lang thì có một loại cảm giác như vậy. Tuy nhiên những thứ này hỏa xà một cái thực lực cũng không mạnh. Không sai mà công kích của bọn nó lực lại là vô cùng có lực xuyên thấu. Những thứ này hỏa xà sẽ chỉ một chiêu. Cái kia chính là cắn. Cắn qua về sau, âm dương song đầu lang quanh thân pháp lực thì có trong nháy mắt chảy ra đi. Đợi đến miệng vết thương của hắn khép lại thời điểm, loại pháp lực này tiết ra ngoài mới có thể ngừng. Nếu như chỉ là một hai nơi vết thương, đối với âm dương song đầu lang tới nói, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là nếu như vết thương nhiều lắm, vậy đối với âm dương song đầu lang tới nói, cũng là một chuyện phiền toái. Hiện tại nó, quanh thân đã không dưới 10 nơi vết thương. Nhưng là đây mới là chiến đấu không lại phút chốc thời gian mà thôi. Âm dương song đầu lang sói trưởng một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt thì có hai đầu hỏa xà bị đập nát. Sau đó nó sói miệng khẽ cắn. Trực tiếp tướng nhất điều hỏa xà cấp cắn nát. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, một đầu hỏa xà trực tiếp bổ nhào vào cái mũi của nó phía trên. Nó trong nháy mắt cảm giác được chính mình dường như bị con muỗi cắn đồng dạng. Nhưng là hắn biết, pháp lực của mình chỉ sợ lại muốn mất đi một chút. Lúc này hắn như là đập một con ruồi đồng dạng đem cái này hỏa xà cấp đập nát. Lập tức hắn đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ phía bên kia. Hắn biết cuối cùng thắng bại vẫn là muốn liếc Vũ cùng hỏa xà vương. Chỉ cần Bạch Vũ thắng, như vậy hắn một đạo thiên lý băng phong, cơ bản thì có thể đem những thứ này hỏa xà cấp giải quyết hết. Nếu như Bạch Vũ thua, như vậy hôm nay bọn họ cũng không cần chạy trốn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.